Chương 233, ta là Tây Cương khách nhân. Cho nên nguyên bản đều ôm tặng nữ nhi, tặng muội muội mục đích mà đến Tây Cương Vương, Thanh Quốc Vương tử cùng Nhu Nhiên Vương tử đều chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng, cùng thiên triều các đại thần duy trì trên mặt khách sáo. Yến hội liên tục thời gian không dài, bởi vì buổi tối mới là nặng yến. Thương Hàn Duật rất nhanh nhường Bùi Hải tuyên bố tán tịch, sau đó mệnh dung Sở Tu cùng vài vị vương gia phụ trách chiêu đãi vài vị khách quý, cùng với an trí bọn họ lâm thời cho ở đơn giản giao phó vài câu, hắn liền mang theo nam tử ly khai. Quân thân cung tiễn. Theo hoàng thượng rời đi, trên đại điện thoáng chốc yên tĩnh lại, Phượng Loan Nguyệt ngẩng đầu nhìn hoàng đế rời đi phương hướng, đáy mắt xẹt qua một vòng tình thế bắt buộc hào quang. Thiên triều hoàng đế bệ hạ trưởng rất đẹp mắt. Phượng Minh Nguyệt nhìn về phía trước đã không có chủ nhân không vị, phát ra từ nội tâm thở dài một câu, ta chưa từng thấy qua như thế tuấn mỹ hoàng đế. Những lời này vừa dứt thanh âm, nàng không biết đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi. Minh Nguyệt, ngươi làm cái gì? Tây Cương Vương giật mình, vội vàng mở miệng quát lớn, cung đình trong địa, không chấp nhận được ngươi lô mãng. Phượng Minh Nguyệt như gió lướt ra ngoài, mới mặc kệ nàng phụ vương hô chút gì. Đến ngoài điện, nàng đưa mắt nhìn quanh một lát, xoay người dọc theo cung hành lang hướng bên phải chạy tới, sau đó một cái góc lại hướng bên phải, đúng lúc là Thương Hàn Duật mang theo nam tử từ hậu điện rời đi phương hướng. Dọc theo đường đi cung nữ lui tới, Phượng Minh Nguyệt đều cùng không thấy được dường như, thẳng nhấc váy tật chạy, thẳng đến tuần tra cấm quân đem nàng ngăn lại, đứng lại Phượng Minh Nguyệt hai tay vỗ tay, vội vàng giải thích, ta là Tây Cương tiểu công chúa, xin nhờ các vị đại ca, ta muốn gặp hoàng thượng còn có mới vừa vị kia tần cô nương. Ta có chuyện trọng yếu muốn nói với bọn họ, phiền toái châm trước. Các cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, đối với vị này trên người phục sức rõ ràng cùng thiên triều nữ tử không giống tiểu công chúa, bọn họ đến cùng vẫn có vài phần kiêng kỵ không phải sợ, chỉ là Tây Cương tuy là tiểu quốc, hơn nữa là thiên triều thần phụ quốc, nhưng ở xa tới là khách. Tổng không tốt đắc tội. Đúng vào lúc này, nghiêng vào trong vang lên một thanh âm, làm sao vài danh cấm vệ quay đầu, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Đoan Mục tướng quân. Chào sau. Bọn họ đem sự tình nói đơn giản một lần. Đoan Mục Phong mặt không thay đổi quan sát một chút trước mặt vị này hồng y di tiểu công chúa, thản nhiên nói, đi theo ta. Phượng Minh Nguyệt trên mặt hiện lên tươi cười, cảm ơn. Đoan Mục Phong không nói chuyện, thẳng xoay người đi trước. Phượng Minh Nguyệt đi theo phía sau hắn, đánh giá vị này thân hình cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng tướng quân đại nhân, ho nhẹ một tiếng, tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi? Đoan Mục Phong không để ý hắn. Ở nhà nhưng có thê thất Đoan Mục Phong vẫn là không nói chuyện. Phượng Minh Nguyệt bĩu môi, ta là Tây Cương khách nhân, hơn nữa còn là khách quý, tướng quân đại nhân như thế nào không để ý tới người đâu? Đoan Mục Phong trầm mặc. Phượng Minh Nguyệt ra sức với hắn nói chuyện, được mặt lệnh tướng quân lại từ đầu đến cuối không nói một câu, không đáp lại một chữ. Đợi cho mang nàng tới tử thân điện, Đoan Mục Phong nhường ngoài điện cấm vệ đi vào thông báo một tiếng, được đến cho phép sau, hắn mới mang theo Phượng Minh Nguyệt sửa sang mà lên. Rất nhanh bước vào cửa điện. Thương Hàn Duật ôm nam tử mới vừa ở ngự án mặt sau ngồi xuống, vẫn là nhường nàng ngồi ở trên đùi tư thế, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Đoan Mục Phong đi đến trước bàn, đơn tất hành lễ, thần tham kiến chủ thượng. Miễn lễ. Thương Hàn Duật ngước mắt, thoáng nhìn đi theo Đoan Mục Phong bên cạnh Phượng Minh Nguyệt, nhíu mày, chuyện gì xảy ra?